Một đoạn khác không phải của Nehemiah mà mở lại Ezra. Chúng ta cũng đã nói đến rồi, nhưng mà chỗ này nó mạnh hơn rồi. Cho nên là tôi muốn mời các anh chị coi lại chương 9. Chương 9 từ câu 1 cho đến câu 6. Hủy bỏ hôn nhân với người ngoại, giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: dân Israel, các tư tế và các thầy Lê-vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ của người Canaan, Khét-pơ-ri-đin, Jebus-Amon, Moab, Ai Cập và Emori. Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng, nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm việc phản bội đó nhất. Nghe tin ấy, tôi xé áo dài và trong áo và áo choàng ngoài, tôi bứt tóc bứt râu, rồi ngồi xuống sững sờ kinh ngạc. Các anh chị ngưng ở đó đi, rồi lấy sang cái trang sau á, chương 10, từ câu 1 trở đi. Trong khi ông Ezra khóc lóc và phủ phục trước nhà Thiên Chúa mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Israel, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông. Dân chúng khóc lóc thảm thiết. Ông Sơ Gan Gia, con ông Dơ Kim En, thuộc dòng dõi Ê Lam, nói với ông Ét Ra: chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng tôi khi cưới vợ người ngoại thuộc các dân trong xứ. Nhưng giờ đây, mặc dầu thế, vẫn còn hy vọng cho Israel. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cam kết với Thiên Chúa chúng ta là sẽ đuổi tất cả những người vợ ấy còn con cái họ theo lời khuyên của Ngài và của những ai có lòng kính sợ mật luật Thiên Chúa chúng ta, cứ theo lề luật mà làm. Vâng, chúng ta ngừng ở đây được rồi. Anh chị có thấy quyết liệt không? Dứt khoát là không có kết hôn với lại người ngoại. Và nó cũng nằm ở trong cái hướng mà lúc nãy chúng ta giải thích đó, là để giữ gìn, củng cố cái căn tính của dân tộc, cả cái căn tính tôn giáo. Có lẽ cái cách ứng xử như được ghi ở đây đối với chúng ta ngày hôm nay khó mà chấp nhận được. Chẳng hạn như cái câu mà mình vừa mới đọc đó: chúng ta hãy cam kết với Thiên Chúa là sẽ đuổi tất cả những người vợ ấy với con cái họ. Ngày hôm nay người ta đứng về mặt nhân quyền đó, thì chuyện đó là xúc phạm đến phẩm giá của người khác đó. Bối cảnh ngày hôm nay có thể nó khác rồi, về nhiều mặt lắm. Ngay trên đất nước của chúng ta cũng đã có những bối cảnh khác nhau. Tôi lấy ví dụ cho các anh chị thấy này. Trong nhiều giáo phận vẫn còn khung cảnh người Công giáo sống thành từng làng, từng giáo xứ, mà ở đó các gia đình Công giáo san sát nhau. Ngay trong giáo phận chúng ta cũng vẫn có những khu vực như thế. Nhưng mà đồng thời lại có những giáo phận mà ngay trong giáo phận Sài Gòn mình cũng vậy. Thì một gia đình Công giáo sống giữa biết bao nhiêu gia đình ngoài Công giáo. Rồi ngày xưa trong cái thời nông nghiệp, làng công giáo đó, thanh niên công giáo cũng đi làm nông mà các cô thiếu nữ cũng đi làm nông. Còn ngày hôm nay trong thời đại công nghiệp đó, một bạn thanh niên công giáo đi làm xí nghiệp này, công ty kia, xưởng sản xuất khác, thì những người bạn nữ ngoài công giáo nhiều lắm, phải không? Ngoài công giáo thì không nhiều bằng. Ngay trên đất nước chúng ta nó khác rồi. Nhìn sang một vài đất nước khác, chẳng hạn ngay cạnh Việt Nam là Thái Lan. Tôi nghe một vài giám mục ở Thái Lan nói với tôi, ở trong địa phận của tôi đó, hôn nhân mà khác đạo là bình thường, còn hôn nhân mà cả hai là công giáo là khác thường. Bởi vì số người công giáo chỉ là 0.5%, ít lắm. Cái bối cảnh, cái hoàn cảnh xã hội nó thay đổi, nó khác rồi. Và cũng vì sự khác biệt đó, cho nên có thể nếu các anh chị so sánh thì sẽ có người thắc mắc là tại sao mà giải quyết về vấn đề hôn nhân khác đạo ở Sài Gòn nó thoáng hơn là địa phận này, địa phận kia. Phần là nó do cái hoàn cảnh sống. Nhưng mà dù vậy đi nữa, khi đọc lại trang sách Ezra và Nehemia này, chúng ta cũng được mời gọi để quan tâm hơn. Ở giáo phận Sài Gòn này đó thì Đức Hồng Y không có cấm, Ngài vẫn cho phép chuẩn, tức là cử hành hôn nhân khác đạo. Nhưng mà điều quan trọng là mình có chuẩn bị cho nó chu đáo không ạ? Cái điều này tôi nói thật lòng, tôi không dám kết án đâu, nhưng mà tôi nghĩ một phần khá lớn là từ anh chị em giáo dân thôi, chứ không phải là các cha quá dễ dãi với các anh chị, với các đôi bạn đâu. Mà nhiều khi là anh chị em giáo dân vào thúc bách quá đi, kể lể khổ thế này, đã lỡ đặt nhà hàng thế kia, nhiều cái kể lắm. Rồi các cha thấy tội quá, rồi các cha cũng giải quyết. Mà mình không có chuẩn bị kỹ càng. Cho nên lúc lo làm đám cưới đó thì phấn khởi lắm, mới được có 3 tháng sau đòi lý dị. Rồi lúc chuẩn bị làm lễ cưới đó thì hứa đủ thứ hết, mới có 3 tháng sau là hết hứa rồi. Cho nên một đằng là không có cấm, một đằng có lẽ chúng ta nên quan tâm hơn đến việc chuẩn bị cho nó chu đáo. Và nói thật, nếu mình kết hôn với một người bạn ngoài công giáo thì có lẽ cái trách nhiệm của mình nó còn nặng gấp đôi. Bởi vì mình có trách nhiệm làm chứng mà. Trách nhiệm sống và làm chứng như thế nào đó để người bạn đời của mình được thuyết phục về niềm tin công giáo chứ. Cho nên nó nặng gấp đôi. Và ngoài cái tình trạng mà hôn nhân khác đạo như vậy, thì ngay cả hôn nhân nói chung ngày hôm nay xem ra có vẻ cũng bị đe dọa nhiều hơn. Cho nên nếu ở trong lớp chúng ta có những anh chị nào tham gia vào công tác để giúp các bạn trẻ chuẩn bị giáo lý trước hôn nhân đó, thì xin quan tâm. Và không những chỉ là trước, giá mà chắc cái này để ban phục vụ gia đình họ cũng quan tâm nhiều lắm, nhưng mà chưa có làm được thôi. Tức là không chỉ trước hôn nhân mà sau hôn nhân nữa, có những cái chương trình, những cái hoạt động nào để giúp đôi bạn trẻ sống đời sống hôn nhân, sống bí tích hôn nhân một cách tốt đẹp hơn thì thật là lý tưởng. Đấy là một vài điều nó liên quan đến sách Ezra và Nehemia. Thế còn tuần tới, theo như lịch đọc thánh kinh của chúng ta, thì xin các anh chị đọc sách của tiên tri Haggai và Zachariah. Tôi nhắc lại là tiên tri Haggai và Zachariah.